Chàng rể siêu cấp, chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Folia GEA 90L 19:58 vốn dĩ khách không có nhiều, bởi vì Thích Y Vân xuất hiện, hiện tại đã kín người hết chỗ, mà trước cửa còn có một đám người không đồng ý rời khỏi, lúc này mới khiến Hàn Tam Thiên cảm thân, thậm chí ở trong biển người, Hàn Tam Thiên không khỏi ngầm suy đoán cô không ít người cho rằng Thích Y Vân là ngôi sao lớn nào đó, vì trong mắt bọn họ chỉ có ngôi sao lớn mới có thế xinh đẹp như vậy. Đã biết sức ảnh hưởng của tôi lớn như thế nào, anh có muốn cân nhắc thư mời tôi làm người phát ngôn cho bất động sản Fletcher à? A90, I19158 Nhược Thủy hay không, có lẽ còn có thể chiếm được càng nhiều cảm tình cho bất động sản Nhược Thủy ở thành phố Thiên Vân. Thích Y Vân vừa cười vừa nói. Hàn Tam Thiên sững sờ, đề nghị này rất có hàm ý, bất động sản Nhược Thủy muốn tăng sức ảnh hưởng cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng là nếu như có đường tắt có thể đi thật sự là một biện pháp tốt, dựa vào biểu hiện của Thích Y Vân hôm nay mà nói không chừng thật đúng là có thể thực hiện. Nhưng sau khi Tô Nghẽn Hạ biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào, Hàn Fletcher à? A9AML 19:58 Tam Thiên không dám khẳng định. Bỏ qua đi, tôi không muốn Tô Nghênh Hạ hiểu nhầm mối quan hệ của hai chúng ta. Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Thích Y Vân siết lại là vì Tô Nghênh Hạ, quan hệ của cô và Hàn Tam Thiên, mặc kệ là phát triển từ phương diện nào, Tô Nghẽn Hạ vẫn là chướng ngại vật lớn nhất, bất kể ia chuyện gì, Hàn Tam Thiên đều sẽ cân nhắc dựa vào Tô Nghênh Hạ. Chỉ là hợp tác trong công việc thôi, hắn là cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Thích AML 19:58 Y Vân trả lời, lòng của đàn bà giống hệ như thời tiết thay đổi bất thường, tôi lại không muốn đi thăm dò. Hàn Tam Thiên thản nhiên, mặc dù Tô Nghẽn Hạ là một người phụ nữ cực kỳ hiểu chuyện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có bệnh chung của phụ nữ, điều này Hàn Tam Thiên đã tự mình trải nghiệm rất nhiều lần. Thích Y Vân không nói thêm gì nữa, mà ở trong lòng lặng lẽ này ra một ý nghĩ khác, mặc dù làm người phát ngôn chỉ là thuận miệng nhắc đến, nhưng là từ góc độ nào đó mà nói, hoàn toàn thật sự có thể tăng Fletcher. A9AML 19:58 sức ảnh hưởng của bất động sản Nhược Thủy tại thành phố Thiên Vân, nếu như Hàn Tam Thiên lo sợ Tô Nghênh Hạ không đồng ý như vậy, chỉ cần tìm Tô Nghênh Hạ, để cô ta tự mình hiểu rõ ý nghĩ của chuyện này, tin tưởng cô ta là sẽ không cự tuyệt. Trong quá trình ăn cơm, có mấy người đàn ông nhịn không được tiến lên bắt chuyện, muốn có số điện thoại của Thích Y Vân, đồng thời còn có mấy người cố gắng để lộ chìa khóa xe của mình, đều là xe sang trọng có giá trị không thấp, xem ra trong nhà đều kẻ có tiền. A9AML 19:58 nhưng với Thích Y Vân mà nói, chìa khóa xe sang trọng không hề có lực hấp dẫn, tài sản nhà có cũng không phải những người khoe khoang chìa khóa xe của mình có thể so sánh, hơn nữa Thích Y Vân bây giờ mặc kệ là trong mắt hay trong lòng đều chỉ có Hàn Tam Thiên. Sau khi từ chối biết bao người đàn ông, bữa cơm đột ngột này cuối cùng cũng có thể ăn xong. Nếu lần sau có không đeo kính, tôi sẽ không cùng có ăn cơm nữa. Hàn Tam Thiên lên tiếng, mặc dù không có loạn ra á ơi. BAMO 19:59 phiền toái gì lớn, nhưng bữa cơm này ăn cũng không thoải mái, cuối cùng vẫn bị người quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không có dám nghĩ tới lần sau anh sẽ cùng tôi ăn cơm nữa, cho nên tôi có phải nên nắm bắt được cơ hội lần này, để anh ở bên tôi nhiều hơn. Thích Y Vân cười, cô muốn làm gì? Hàn Tam Thiên cảnh giác, tôi đã lâu rồi không ra khỏi cửa, muốn đi dạo ở các cửa hàng. Thích Y Vân đáp lại. AML 19:59 ăn bữa cơm đã náo loại như này, lại còn đi cửa hàng, không phải sẽ khiến mấy cửa hàng đó chết cứng sao? Hàn Tam Thiên liên tục lắc đầu, cô vẫn là bỏ qua cho tôi đi, thưa dịp bây giờ còn chưa kẻ nào điên cuồng như thiêu thân lao đầu vào lửa, mau về nhà, nếu không tôi sợ có người sẽ nhịn không được dùng biện pháp khác để có được cô, đến lúc đó tôi lại phải cùng người khác đánh nhau. Thích Y Vân cảm nhận được Hàn Tam Thiên cực kỳ bài xích, trong lòng thất vọng á ựu á hòa. A90L19:59 là không thể tránh khỏi, có điều cô ta cũng không có kiên trì, dù sao đánh nhau đồng nghĩa với việc nguy hiểm, có cũng không muốn Hàn Tam Thiên bị thương. Lúc này, trong biệt thự sườn núi, Tưởng Lam cắm điện thoại về mặt mỉa mai, trên điện thoại di động có ảnh chụp Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ăn cơm chung, đây là người theo dõi Hàn Tam Thiên gửi đến cho bà ta. Tưởng Lam đã chịu thua thiệt một lần cũng không hề từ bỏ chuyện tiếp tục phá quan hệ của Hàn Tam Thiên và Tô Á Dục. BA90, 19:59 Nghênh Hạ, dù Hàn Tam Thiên ở Trần Cổ đã uy hiếp bà ta mạnh mẽ nhưng Tưởng Lam vẫn không có lùi bước, từ đầu đến cuối bà ta tin tưởng họ Tô muốn vững chắc an ổn, phải đợi sau khi Hàn Tam Thiên chết mới có thể được, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết, họ Tô sẽ không bị liên lụy, mà Tô Nghênh Hạ cũng có thể chào đón cuộc sống mới. không nghĩ tới tên vô dụng này lại còn có thể cùng người phụ nữ xinh đẹp như vậy đến với nhau, cũng không biết kiếp trước có phúc lớn gì. Nhìn Thích Y Vân ở trên ảnh, Tưởng Lam không hề cảm thấy quen thuộc dù cho bà ta không chỉ gặp qua mà gãy. Ẻ IELTS 19:59 Thích Y Vân một lần nhưng mà chưa từng gặp qua Thích Y Vân không hề đeo kính, chênh lệch quá lớn, người bình thường cơ bản cũng sẽ không có coi hai người có hình tượng khác xa nhau thành một người được. Tô Nghênh Hạ còn chưa về nhà, gần đây cô thường xuyên cùng Thẩm Linh Giao liên hoan vào buổi tối, ngẫu nhiên cũng ngủ lại ở nhà Thẩm Linh Giao, bởi vì biệt thự sườn núi có quả nhiều hồi ức liên quan tới Hàn Tam Thiên, sau khi về đến nhà Tô Nghênh Hạ sẽ vướng vào trong những hồi ức khiến có khó ngủ mà thức trắng đêm. Tạ ưu, bè, ta 90, L 19:59 vì sợ Tô Nghẽn Hạ không về nhà, không nhìn thấy ảnh chụp Hàn Tam Thiên vượt quá giới hạn, Tưởng Lam cố ý gọi điện thoại cho Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ tối nay con lại không về nhà sao? Tưởng Lam hỏi, Tô Nghênh Hạ ở đầu điện thoại kia bên kia còn đang cùng Thẩm Linh Giao ăn cơm, có điều quả thật tối nay có định sẽ ngủ lại nhà Thẩm Linh Giao. Mẹ tìm con có chuyện gì không? Tò phơ lùi ghế à, mẹ A 90. 19:59 Nghênh Hạ hỏi lại, đúng vậy, hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng, con nhất định phải về nhà. Tưởng Lam nói, được con ăn cơm xong sẽ về. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Linh Giao hỏi Tô Nghẽn Hạ. Sao vậy, mẹ thử nói có chuyện rất nghiêm trọng, có điều tớ đoán chắc bà ấy lại là nói nhỏ thành to. Tô Nghênh Hạ lắc đầu chán nan, tê ư kê chữ ta 90, L 19:59. Cũng không biết gì đã xảy ra chuyện gì, vì sao cứ muốn phá hoại quan hệ của cậu và Hàn Tam Thiên chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Linh Giao không hiểu nổi, có đã nghe Tô Nghênh Hạ oán trách rất nhiều cho nên biết được Tưởng Lam làm ra những chuyện kia khiến cô không tài nào hiểu nổi. Trước kia khi mà Hàn Tam Thiên vẫn là kẻ bỏ đi, Tưởng Lam ngòi ly gián thì cũng coi như bỏ đi, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ bà ấy vẫn còn chưa hiểu rõ hết thảy tất cả của nhà họ Tô đều là Hàn Tam Thiên cho. Điều về chữ ta 90, L 19:59 nếu không có Hàn Tam Thiên, sao bà ấy có thể ở lại biệt thự sườn núi, sao có thể có cuộc sống như bây giờ? Tô Nghênh Hạ lắc đầu, cô cũng không hiểu tại sao Tưởng Lam phải làm những chuyện này, nhưng Tưởng Lam đối với việc này giống như không biết biết mệt cũng không để lộ ra nguyên nhân gì. Mau ăn đi, ăn xong tớ còn về nhà. Tô Nghênh Hạ dục, đến tận lúc 9 giờ Tô Nghênh Hạ mới về đến nhà. Ở mở gáp, g, à, a, l. L 19:59 Tưởng Lam cùng Tô Quốc Diệu đều đang ngồi ở phòng khách. Tô Quốc Diệu đã xem qua ảnh chụp, mặc dù chỉ là một tấm ảnh chụp bữa cơm rất bình thường, nhưng mà Tưởng Lam có năng lực biến hóa mọi việc đã nhận định là Hàn Tam Thiên xuất quỹ, đối với việc này ông ta chỉ có thể ngồi nhìn Tưởng Lam biểu diễn, không dâm có chút dị nghị nào. Mẹ, sao vậy? Tô Nghênh Hạ hỏi Tưởng Lam. EPPRICHUCAPA 90, L 19:59. Con có biết Hàn Tam Thiên ở bên ngoài làm ra loại chuyện gì không, bây giờ cậu ta còn đi câu dẫn phụ nữ ở bên ngoài nữa. Tưởng Lam lên tiếng, trong lòng Tô Nghênh Hạ lặng yên như nước không có chút gợn sóng nào, dù sao Tưởng Lam nói xấu Hàn Tam Thiên cũng không phải là lần đầu tiên. Mẹ vì muốn con và Hàn Tam Thiên tách ra, lời gì đều đã nói, nhưng mẹ cảm thấy con có tin không? Tô Nghẽn Hạ thản nhiên, Flazie, A9AML 19:59. Mẹ biết con sẽ không tin, cho nên lần này mẹ có chứng cứ cậu ta cùng con tiện nhân kia cùng nhau đi ăn cơm, ảnh là do bạn của mẹ chụp lại, bằng chứng chắc chắn, còn có thế là giả sao? Tưởng Lam mỉa mai, ném di động lên bàn, Tô Nghênh Hạ thấy Tưởng Lam lộ về tự tin như vậy, không giống như là tùy tiện nói qua, mang theo thái độ hoài nghi cắm điện thoại lên. Ảnh chụp trên điện thoại di động chính là hai người Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân, FLGEA-A9AMLZOU, điều này khiến Tô Nghênh Hạ hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ tại sao có thể hẹn hò đờ ưa? Thích Y Vân trong ảnh không đeo mắt kính, mặc một bộ váy bình thường lại khiến cô ấy có cảm giác xinh đẹp như tiên nữ. Tò Nghênh Hạ không hề hoài nghi làm sao cô ấy có năng lực có thể khiến cho đám đàn ông luôn hãm chầm mẽ. Nhưng mà người này sao lại là Hàn Tam Thiên được? Ở mếp ý ế, ta phả, ta 90, 20:01, thấy rồi chứ, lần này mẹ không hề nói giỡn với con, dáng dấp của người phụ nữ này không tệ, hiện tại hai người bọn họ giống như đang ở cùng một chỗ. Tưởng Lam lại nói, không thể nào, Tô Nghênh Hạ nói như đinh đóng cột, Hàn Tam Thiên là chồng có, Thích Y Vân là người bạn tốt nhất của có, làm sao bọn họ có thể ở cùng một chỗ được. Cách chương.